5 chàng trai và một cô gái. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa kết thúc lễ khai mạc hội trại là tôi lẻn vào lều một mình ngồi tập hết. Quá nhầm, tập hát, cứ tưởng mọi việc sẽ được êm xuôi tốt đẹp ai dè. Uno từ đâu hốt hoảng chạy vào, anh ta dù tôi chơi trò, ăn chuối, tôi chưa kịp trả lời trả vốn gì đã bị kéo đi một cách thô bạo. Thoạt đầu nghe tên thì thấy cũng chẳng có gì ghê gớm nhưng có tham gia thì mới được. Nếm mùi, một đội gồm một nam, em, một nữ, nam có nhiệm vụ phải cõng nữ chạy một đoạn từ chỗ xuất phát đến chỗ ban giám khảo treo chuối. Còn nữ thì phải ăn chuối bằng miệng, tất nhiên, nhưng mà lột vỏ chuối cũng phải bằng miệng nốt. Nói túm lại là từ đầu chí cuối chỉ miệng và miệng cô được sử dụng thêm bất cứ một bộ phận nào khác trên cơ thể. Khó cực kỳ, tuy nhiên trong cái rủi lại có cái may, Uno có chiều cao khá lý tưởng nên tôi chẳng phải khó khăn dướn người, dướn cổ như mí người nữ đội kia. Cộng thêm tài năng và sự khéo léo của mình, nổ banh nhà lầu, thế nên tôi hoàn thành khá nhanh công đoạn lột vỏ chuối. Nhưng còn cái khoản ăn chuối thì, món ấy là cái món tôi căm thù nhất thế giới vậy mà hôm nay lại phải sơi, nhưng vì lòng kiêu hãnh nên tôi phải cố nuốt cho bằng được. Kết quả là đội tôi đứng nhất, chuyện Jenny mà lị, trong khi Uno lên nhận giải thưởng thì tôi ở dưới nôn thốc nôn tháo món chuối kinh tởm ấy ra khỏi cơ thể. Nhưng mà điều làm tôi điên tiết lên nhất đó là giải thưởng là ba nải chuối to đùng. Trời ạ, thi đấu cật lực để nhận tranh một thứ mà mình ghét. Chịu nổi hốc, vừa nghỉ mệt được một chút tôi lại bị Sia rủ dê. Dọa nạt, bắt tham gia với anh ta trò đạp bóng, trò này một đội cũng có một nam, em, một nữ, tôi thì ở hai cổ chân được đeo hai quả bong bóng và phải đi đạp vỡ bóng của đội khác. Sia thì phải bảo vệ cho bằng được bong bóng của đội chúng tôi. Cuối trận đấu chúng tôi còn được một quả chưa bị vỡ và đứng nhì. Bong bóng thì bảo vệ được nhưng chân tôi thì lại cô. Hai bàn chân bị dẫm lên cô thương tiếc. Chờ cho Sia nhận giải đi xuống, tôi hét lên, bố còn ở đó mà cười được nữa sao? Bàn chân, ngọc ngà, của con bị mang thương tích rồi đây. Thôi thôi cô sao, để bố bôi thuốc cho con gái cưng nào. Sia lăng xăng chạy vào lều lôi từ trong túi của mình ra một tuýp kem và nhẹ nhàng xoa chân cho tôi. Hừ, lần sau mà còn rủ tôi vào mấy cái trò bạo lực như thế này nữa thì biết tay, trước khi đi vào lều tôi còn gửi lại một lời hăm dọa. Cứ tưởng bọn họ sẽ thôi cô dám lôi tôi vào mấy trò chơi vớ vẩn ấy nữa nhưng cô tôi vẫn phải lê cái thân xác đi. Nào là, bịt mắt nấu cơm, với Hero, đoán ý đồng đội, với Mickey và cuối cùng là, hai người ba chân, với Mark quảng cáo, buổi sáng của tôi thế là trôi qua vèo vèo với những trò vô bổ ấy. Về đến trại tôi cô còn một chút sức lực nào cứ như người mất hồn. Tôi nằm phịch xuống và khò, một giấc ngon lành, vừa mở mắt dậy là tôi đã bị bắt cóc qua lều của 5 người bọn họ. Cũng may là buổi chiều nhà trường cho các lều tự sinh hoạt với nhau nên tôi chẳng phải hoạt động tay chân nữa, thay vào đó là hoạt động bằng trí óc. Chúng tôi chơi đánh bài, vì có đến 6 người nên chúng tôi hoàn tù tì để chia nhóm. Tôi với Mickey, Hero với Uno, Sia một mình và Mark cũng một mình. Tôi với Mick thắng liên tục, chập hai cái đầu thiên tài cùng ở đây thì chuyện thắng là chuyện cô thể nào khác hơn. Thôi dẹp hết đi, chơi trò khác, Mark thua quá nóng mặt nên dãy nãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết vậy ngay từ đầu đem tiền cúng cho Jenny với Mick luôn cho doài, khỏi phải ngồi đánh bài, vừa đau lưng, đau đầu mà chẳng được gì. Uno cũng hùa vào than thở. Vậy là sòng bài được dẹp bỏ. Tôi với Mick đúng là hơi tiếc vì nếu ngồi nữa chắc là chúng tôi sẽ kiếm được một khoản kha khá. Máu tham nổi lên rồi đấy. Ê các vị, tôi có một chuyện cần tuyên bố. Sia đứng phát dậy, chúng ta lâu nay đã giống như là một gia đình đúng em. Thế nhưng lại cô có một tôn ti trật tự nào sắt. Vì vậy hôm nay tôi quyết định sẽ phân chia địa vị cho từng người một. Sia, cậu làm gì mà nói nghe ghê thía. Hero nhăn mặt, tôi với Mick là vợ chồng và Jenny là con chúng tôi thì cô còn gì bàn cãi nữa đúng hóc. Bi hát đến phiên ba người, hãy bốc thăm đi. Sia phớt lờ Hero và tiếp tục công việc. Cao cả, của mình, sau khi bốc thăm, tôi xin hân hạnh được giới thiệu gia phả của gia đình chúng tôi như sau. Đứng đầu là Sia với cương vị chồng, tiếp theo là Mick với cương vị vợ. Uno là anh trai của tôi, tức là đều là con của Sia. Mick, Mark là em, gái của Mick, tức là dì của tôi với Uno. Hero là em trai của Sia, tức là chú của tôi với Uno. Tôi phản đối, tôi là con trai sao lại bắt chuyển đổi giới tính. Mark làm loạn lên, tôi thì đúng là muốn làm con của cậu thật nhưng là con rể, chứ cô phải là anh của Jenny. Uno cũng giơ tay phát biểu ý kiến, tôi thì chỉ có một đề nghị nho nhỏ. ở trong nhà thì xưng hô như thế được nhưng ra ngoài đường thì miễn được cô. Hero hỏi, tôi đã quyết định hết rồi, cô bàn cãi nữa. Sia bãi bỏ hết tất cả mọi ý kiến. Cái thằng cha Sia này cô phải là bệnh nhân trốn viện thì chắc cũng có một tuổi thơ dữ dội với những lần té giếng, chứ những người bình thường ai lại có một ý tưởng đại gia đình khủng điên như thế, thật là hết thuốc chữa. Tôi chán nản bỏ đi ra khỏi lều. Này Jenny, anh nghi bố có kế hoạch từ trước rồi hay sao? Ý Uno khều khều tôi. Chứ còn gì nữa, nếu cô chuẩn bị trước làm sao mà mọi chuyện lại hoàn hảo như thế được? Hero từ đâu chạy đến góp lời. Mấy người đang nói xấu Sia đúng cô, cho tôi tham gia với. Mark cũng góp mặt vào hội T8S của chúng tôi. Trong khi đó ở trong lều, Sia bị hắt hơi liên tục. Này mẹ nó, hình như có ai đang nói xấu tôi thì phải. Còn phải hỏi, bốn người bọn nó đang tụ tập ngoài kia kìa. Mick bình thản đáp, quảng cáo, cách chương.